nhất trí tỷ, tất trí tỷ, y ra tô y ra, ô năng tỷ, mạng năng tỷ, ô xí, a nộ xí, a khất xài la, mạng năng di, đà la ni nể, sắc ca nể danh, đa ca nể, y danh bản đa ra, nể ha ra, a bất trị bộ đệ, nể ra a khứ sắc ra, vi ca khất lý già đế, a khứ sắc ra, phượt ra nhĩ đế, ca ra phạ hê ninh, tác nhân vi xà ni đệ nhương nặng, bát ra xá tác đế, xá tác đa, bát ra xá tác đa, đa ra nghiệt đa bộ danh, ám phạ ra ám phạ ra, ly la phạ nặng thích giả, chất đa vi phạ nhĩ đa, chất đa a nan đa, ô bế ra ha phạ nhĩ đa bộ danh, nan nam, ca na a ca ni vi phạ nhĩ đa, thất ly sắc tra, a ma la ninh ma la, phất lý để nặng ra thủy giả, ha ha lý, ma ma lý, phệ ra ni, để sắc tra, chất sô ni ha ra, ô địa ri gia phạ chỉ, an tra ri, cú tra ri, kế đô, tô kế đô, tố phả ra nể, ca ra nể, cú tố ma nể duệ, ca ca lê, khước khư lê, ninh bác la mộ lê, để sắc tra hê, đà la ni, na ca ni ha ra, bác ra la giả đệ, a đệ bác ra la giả đệ, án đa ra bác đệ, an đa ra đa phạ địa thức già, ha hê ri, ma khư lý, y ni ta bà lê, để sắc tra hê, đà la ni, chấm bộ lô nhã đề. Lại dùng nhiều tiếng hay của tỳ sa môn vương đề đầu lại tra thảy, nói chú pháp chân thiệt vô lượng tiếng như vậy. Phật thần thông tuyên nói, thần thông đã vô lượng, sở thuyết cũng vô biên, hoặc ở cõi không Phật sức thần thông biến hóa thân Phật và thánh chúng, như việc thấy hôm nay trong bất tư nghị cõi hiện vô lượng biến hóa, mới sanh đi bảy bước, bỏ ngôi vua xuất gia, đạo tràng thành chánh giác, suy gẫm pháp đã được, vì chúng chuyển pháp luân thị hiện nhập niết bàn, và dùng sức thần thông diễn thuyết các thứ pháp, khiến vô lượng chúng sanh thành tựu trí thù thắng. Lúc ấy Đức Phật hiện, chúng phạm thiên dây quanh, diễn nói pháp tứ nhiếp, thêm sáng hạnh tứ nhiếp. Lúc ấy Đức Phật hiện, chúng long dươm dây quanh, diễn nói lỗi giận thù, khiến họ bỏ lòng giận. Bấy giờ Đức Phật hiện, chúng dạ xoa dây quanh, diễn nói lỗi tổn hại, khiến bỏ lòng tổn hại. Bấy giờ Đức Phật hiện, A-tu-la dây quanh, vì nói lỗi đấu tranh, khen ngợi tu nhẫn nhục. Lúc ấy Đức Phật hiện, Ca-lâu-la dây quanh, diễn nói lỗi sai trái, khen ngợi lòng hòa hợp. Lúc ấy Đức Phật hiện, càng thác bà dây quanh, dùng vô biên ái ngữ, ca ngợi Đức Như Lai. Bấy giờ Đức Phật hiện, Ma-hầu-la dây quanh, quở trách pháp ngoại đạo, khen ngợi lời Phật dạy. Bấy giờ Đức Phật hiện, chúng quỷ thần dây quanh, cùng ca ngợi Như Lai những công đức hy hữu. Đức Phật hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn tận biên, rốt ráo hay thông đạt. Thế Tôn hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn sanh biên, rốt ráo hay thông đạt. Như Lai hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn biên tế, rốt ráo hay thông đạt. Đạo Sư hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn lưu chuyển, rốt ráo hay thông đạt. Đại Hùng hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn tịch tịnh, rốt ráo hay thông đạt. Đại Lực hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn vô sanh, rốt ráo hay thông đạt. Đại Từ hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sanh nghe nói nhãn vô hữu, rốt ráo hay thông đạt. Đại Bi hiện thần biến, 900.000 chúng sanh nghe nói nhãn tịch diệt, rốt ráo hay thông đạt. Ứng cúng hiện thần biến, khiến 100.000 chúng sanh nghe nói nhãn vô ngã, rốt ráo hay thông đạt. Biến tri hiện thần biến, khiến 100.000 chúng sanh nghe nói nhãn vô nhân, rốt ráo hay thông đạt. Lưỡng túc hiện thần biến, khiến 100.000 chúng sanh nghe nhãn không chúng sanh, rốt ráo hay thông đạt. Thiện thể hiện thần biến, khiến 100.000 chúng sanh nghe nhãn không thọ mạng, rốt ráo hay thông đạt. Vô thượng hiện thần biến, khiến 100.000 chúng sanh nghe nhãn không dưỡng dục, rốt ráo hay thông đạt. Điều ngự hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh quở trách nơi thế trí, chẳng cho ưa mến nó. Thế đăng hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh quở trách nơi thế lợi, khen công đức vô vi. Đức Phật hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh quở trách trí hữu lậu, khen ngợi huệ vô lậu. Như Lai hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh quở trách thế gian thiền, khen ngợi định xuất thế. Thế Tôn hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh quở trách giới hữu lậu, khen học xứ vô lậu. Đạo Sư hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh quở trách lỗi tâm nhỏ, khen ngợi đức tâm lớn. Đại Hùng hiện thần biến, khen ngợi tu thân giới, tu tâm và tu huệ, vô lậu cùng vô y. Đại Lực hiện thần biến, khen ngợi đạo diệt khổ. Người ham mê hí luận, bị chư Phật quở trách. Đại Từ hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh phân biệt nhãn dứt lỗi, khai thị tướng tịch diệt. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, nhẫn đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh, người tuổi trẻ khỏe mạnh, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh, người sanh xứ kiêu vật, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh, người thọ dụng phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh, người tự tại phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh, người phóng dật nơi sắc, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh, những người nữ phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh phóng dật nơi y phục, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh phóng dật nơi rượu say, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh làm vua mà phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh nơi giới luật phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến, rộng vì các chúng sanh phóng dật nơi trí huệ, chỉ dạy vô biên lỗi. Như vậy Phật thần biến, thiện xảo tăng thượng mạng, giàu nói giỏi quyến thuộc, âm nhạc và ca dịnh, danh xưng cùng tán thán, cúng dường với lợi dưỡng, mỹ diệu cuốn xiểm kiêu, vô tàm và vô quý, cống cao đầy khinh mạng, phóng dật tham cũng vậy. Đại Bi hiện thần biến, khai thị các chúng sanh, người tâm ý hạ liệt, dạy họ tưởng thù thắng. Đại Bi hiện thần biến, khai thị các chúng sanh, kẻ tự khinh lui bỏ, dạy họ sức tinh tiến. Đại Bi hiện thần biến, khai thị các chúng sanh, kẻ tham chấp của cải, dạy họ pháp tri túc. lại quá cung điện thơm, cũng quá cung điện đẹp, đều có lầu gác tốt, quá Phật ngồi trong ấy. Lại quá các thiên nữ ở điện hoa chim bạc, đều hiện nửa thân mình, cầm vòng hoa cúng dường. Lại quá các thiên nữ ở điện hoa bà sư, đều hiện nửa thân mình, cầm vòng vàng cúng dường. Lại quá tu la nữ ở cung hoa ma lợi, đều hiện nửa thân mình, cầm vòng hoa cúng dường. Lại quá các thiên nữ ở cung hoa thanh liêm, đều hiện nửa thân mình, ca ngợi Phật công đức. Lại quá các phạm thiên ngồi cung điện chơn kim, mà hiện cả toàn thân, tiếng từ ca ngợi Phật. Lại quá các thiên nữ nhiều thứ trang nghiêm thân, dòng ngọc khua chạm nhau, vang tiếng khua chi diệu, nói các pháp hữu di, dời đổi không kiên cố. Người ngu vọng phân biệt, chẳng biết được như thiệt, đồ trang sức phát thanh, chẳng từ thân tâm ra, không đến cũng không đi, cũng không có phương sở, nhẫn đến nơi sát tâm, tất cả đều như vậy. Người ngu chẳng suy được, sanh nghi hoặc nơi ấy, đồ trang sức như vậy, phát ra âm thanh hay, vang đến trăm ngàn cõi, giải thoát vô lượng chúng. Các người phải quán sát trí tự nhiên của Phật, thân vô biên công đức, vượt khỏi ái hí luận, tịch tịnh không các lỗi, rời chấp trị tâm lòa, dùng tướng hảo trang nghiêm, thân ý đều thanh tịnh. Các người xem Đức Phật bước như sư tử đi, như ngỗng chúa voi chúa, thỏa mãn chúng sanh nguyện, thành tựu phước thù thắng, tướng chân thiệt trang nghiêm, khiến khắp các chúng sanh chiêm ngưỡng không chán đủ. Các người xem Đức Phật đấng đủ đại từ bi, dầu đem chút vật thí cũng được phước vô lượng, có thể khiến chúng sanh trong trăm ngàn ức kiếp nhận đến chứng niết bàn, phước quả không cùng tận. Các người xem Đức Phật thành tựu giới vô lậu, khiến các loài chúng sanh đều cung kính đảnh lễ, vô lượng chúng chư thiên rời bỏ cung điện mình, chẳng còn ham vui chơi, đến thân cận Thế Tôn. Các người xem quần ma kính tin nơi Đức Phật, hoặc cầm quạt cán vàng đứng hầu hai bên Phật, trăm ngàn ma tử nữ đem qua trời duyệt ý rải lên trên Đức Phật, mong cầu huệ vô thượng, đã từng khen và cúng chư Phật thuở quá khứ. Ngày nay gặp Thế Tôn, tất cả đều mừng rỡ, cũng dùng vô lượng lời ca ngợi Đức Như Lai. Bấy giờ có ma tử tên gọi là Xả Ái, đầu tiên ca ngợi Phật, biết được nhãn tận biên, cũng rõ nhãn sanh biên, nhận đến nhãn tịch diệt, lại biết nhãn tận thảy, vô biên danh nghĩa cố, dùng ngôn từ thiện xảo diễn thuyết cho chúng sanh, mà ở trong danh nghĩa không chấp không nghi hoặc, biết rõ không khứ lai, không thủ cũng không xả, tự tánh thường không tịch, xa rời nơi văn tự, cũng không người thọ trì đọc tụng và tu hành. Thuở xưa chư Như Lai đã từng chỉ dạy rộng, chỉ dùng danh tự giả mà thiệt không chỗ nói, tự tánh không như vậy, vượt khỏi uẩn xứ giới, không giọng cũng không chơn, không xứ không phi xứ, nhận đến ngôn ngữ dứt, tâm hành xứ cũng dứt. Những kẻ ngu chấp tướng, thấy Phật có vào thành, Đức Phật rời các tướng, mà người ngu vọng nhận lúc Thế Tôn vào thành. Nếu có người vui mừng đó là nhận thấy tướng, tất sẽ phải lo buồn. Nếu rời phân biệt tướng thì chẳng thấy vào thành, chẳng thấy tướng hành động, được huệ vô phân biệt. Nếu dùng tướng thấy Phật thì thấy có vào thành, chuyển pháp dạy chúng sanh, đều phân biệt tất cả. Nếu dùng tướng thấy Phật nhẫn đến lòng vui mừng, người này ở ma hạnh, ma cảnh thường hiện tiền. Nếu dùng tướng thấy Phật sẽ thấy tướng đổi khác, người này tất lo buồn, được người trí xót thương. Nơi Pháp nếu thấy được thì có lo mất Pháp, nơi Phật nếu thấy sanh thì có thấy Niết Bàn. Nếu tu hành nhiều kiếp, biết rõ tất cả tướng, chẳng phân biệt nhập thành, cũng không tưởng Niết Bàn. Nếu biết tâm tướng không thì ở chỗ Phật đi, chẳng phân biệt vào thành, cũng không tưởng Niết Bàn. Nếu người biết như vậy thì thấy được chư Phật, cũng rõ được tánh không, rốt ráo không sanh diệt, trải qua vô lượng kiếp Phật tu tập khổ hạnh. Để chứng nơi tánh không, người ngu chẳng biết được. Lúc Thế Tôn vào thành, trăm ngàn chúng vây quanh, nhân và phi nhân thảy tịnh tâm mà cúng dường. Nếu trong khoảng sát na suy gẫm nhãn tận biên, thấu rõ các tướng không, được phước hơn phước trên trăm phần đến số phần, đều không thể bằng được. Như vậy nhãn sanh biên, biên tế và lưu chuyển, tịch tịnh vô sanh hữu, tịch diệt cũng như vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân tâm, sắc hanh hương vị xúc, nhận đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Đương lúc Thế Tôn đi vào trong thành, ngón chân ấn đất, khắp nơi chấn động, các núi đều nghiêng hướng về phía Phật, trời người vì Pháp đều đến kính lễ. Đương lúc Thế Tôn đi vào trong thành, Thiên Dương, Nhơn Dương, chúng A-tu-la cùng chúng Dạ Xoa đều bỏ bổn thành đến chỗ Đức Phật, vui vẻ cúng dường. Đương lúc Thế Tôn đi vào trong thành, lại có vô lượng loài chim giống lạ, anh vũ khổng tước, ca lăng tần già, thấy đức thù thắng của Phật Như Lai, vui mừng bay liệng trong khoảng hư không, đều hót những tiếng âm thanh vi diệu. Đương lúc Thế Tôn đi vào trong thành, do sức công đức oai thần của Phật làm cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh, người đuôi được thấy, kẻ điếc được nghe, những người tàn phế khiến được toàn vẹn, người chẳng an vui khiến được an vui. Đương lúc Thế Tôn đi vào trong thành, ở trong hư không nghe nói như vậy, nếu đem các tướng để thấy Đức Phật chẳng gọi là người, cúng dường Đức Phật cũng chẳng biết rõ tánh nhãn tận biên. Nếu rời các tướng để trồng cội đức thì biết rõ được tánh nhãn tận biên. Vì biết rõ được tánh nhãn tận biên thì biết rõ được công đức chư Phật. Nơi nhãn tận biên không có chấp tàn, nơi nhãn sanh biên không có y chỉ, nơi nhãn tịch tịnh không có động niệm, người này chính là thấy được Như Lai. Nơi nhãn sanh biên không có phân biệt, nơi nhãn biên tế không có ý gọi, nơi nhãn diệt hoại không có biểu thị, người này chính là thấy được Như Lai. Nơi nhãn vô hữu không có nhiễm trước, nơi nhãn vô sanh không có nhiếp thọ, nơi nhãn tịch diệt không có chấp trước, người này chính là thấy được Như Lai. Vì biết nhãn tận nơi căn tu tập, vì biết nhãn biên nơi căn quyết định, vì biết nhãn sanh nơi căn tự tại, người này chính là thấy đức Như Lai. Biết nhãn vô hữu nên thông đạt sắc, biết nhãn diệt hoại nên quan sát pháp, biết nhãn vô sanh nên tu tập đạo, người này chính là thấy đức Như Lai. Vì biết đúng thiệt nhãn tận biên tế nên cũng biết rõ nơi nghiệp sai biệt. Vì biết rõ được nơi nghiệp sai biệt, người này chính là thấy đức Như Lai. Vì biết đúng thiệt nơi nhãn sanh biên nên cũng biết rõ nơi khổ sai biệt. Vì biết rõ được nơi khổ sai biệt, người này chính là thấy đức Như Lai. Vì biết đúng thiệt nơi nhãn diệt hoại, nên cũng biết rõ nơi khổ diệt hoại. Vì biết rõ được nơi khổ diệt hoại, người này chính là thấy đức Như Lai. Vì biết đúng thiệt nơi nhãn vô hữu, nên cũng biết rõ nơi rời các tướng. Vì biết rõ được rời lìa các tướng, người này chính là thấy đức Như Lai. Vì biết đúng thiệt nơi nhãn vô sanh, nên cũng biết được rời lìa tập khí. Vì biết rõ được rời lìa tập khí, người này chính là thấy đức Như Lai. Lại biết đúng thiệt nhãn tánh vô thường, nên cũng biết rõ nơi rời chướng ngại. Vì biết rõ được rời lìa chướng ngại, người này chính là thấy đức Như Lai. Lại biết đúng thiệt nhãn không văn tự, nên cũng biết rõ nơi Phật trí lực. Vì biết rõ được nơi Phật trí lực, người này chính là thấy đức Như Lai. Nên cũng biết rõ nơi rời các dục. Vì biết rõ được rời lìa các dục, người này chính là thấy đức Như Lai. Lại biết đúng thiệt tu tập thiền định, nên cũng biết rõ nơi rời phiền não. Vì biết rõ được nơi rời phiền não, người này chính là thấy đức Như Lai. Người này cũng được thành tựu những trí: nhãn tiền tế trí, nhãn vô trụ trí, nhãn vô sanh trí, Phật thần thông trí, nhãn hạ liệt trí, nhãn thù thắng trí, trí hạ liệt trí, trí thanh tịnh trí, giới thanh tịnh trí, thân luật nghi trí, thanh thanh tịnh trí, ngữ luật nghi trí, tâm thanh tịnh trí, xứ sai biệt trí, chư tâm pháp trí, tâm quá thất trí, nghiệp thanh tịnh trí, tâm luật nghi trí, trí quá thất trí, thanh thanh tịnh trí, uẩn sai biệt trí, uẩn nhân duyên trí, nhãn biến tri trí, khổ xuất sanh trí, vô lậu giới trí, giới nhân duyên trí, khổ nhân duyên trí, khổ nhân tận trí, chư hữu di trí, tận vô tận trí. Lại biết đúng thiệt thập nhị nhân duyên: hữu sở hành trí, vô sở hành trí, hữu tướng vô tướng, hữu di vô di, kiến lập nhiếp thọ, tự tha tâm trí. Lại biết đúng thiệt nhãn tận sanh biên, biên tế lưu chuyển, tịch tịnh vô sanh, vô hữu tịch diệt, đều biết đúng thiệt khiến các chúng sanh được trí thanh tịnh. Các thế lực trí và tinh tiến trí, lại biết đúng thiệt nhất dị môn trí, trí biết ý thích của các chúng sanh. Lại biết đúng thiệt ý thích thù thắng của các chúng sanh, tâm thanh tịnh trí, nghiệp dị thục trí, chư căn giới trí, tâm biến dị trí, huệ giải thoát trí, biến giải thoát trí, thắng biện tài trí. Lại trí biết đúng các chúng sanh ác, người chẳng thích pháp khiến họ khát ngưỡng. Lại trí biết đúng nơi các lý thú, biết thời tu tập không có giải đãi. Lại trí biết đúng các thần thông lực, phân tích các pháp không có chướng ngại. Lại trí biết đúng những nghĩa rộng lớn, cùng với ngôn giáo đều liền hiểu rõ. Lại trí biết đúng bạn lành cùng ở, y phục uống ăn đều có tiết lượng. Lại trí biết đúng nơi các vô tác đà la ni pháp đều siêng tu tập. Lại trí biết đúng thân tâm không lỗi, xa lìa tăng giảm, cầu đạo vô thượng. Lại trí biết đúng thần thông oai lực, ở trong hư không hiện thân biến hóa, thành tựu vô lượng, trăm ngàn chúng sanh đều khiến vui mừng phát tâm tịnh tín. Nơi chư Như Lai trí thích tôn trọng, nơi pháp ly dục trí thích tu tập, nơi các thánh chúng trí thích cúng dường, nơi đại bồ đề trí thích hồi hướng, nơi đà la ni trí thích diễn thuyết, nơi các trí lạc trí khéo quan sát, nơi thánh nhân định trí khéo biết rõ, nơi các hộ niệm trí hay quyết định, nơi tâm vô biên tướng nhãn vô thường, người này có thể biết rõ đúng thiệt, nhãn và nhân duyên, rốt ráo không có, nhĩ tỷ thiệt thân. Nhận đến thanh danh, 25 pháp cũng đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, ngón chân ấn đất, hiện sự hy hữu. Nay tôi nói lược chút phần công đức, khiến khắp chúng sanh, người nghe vui mừng. Thiên nhân đạo sư, từ một lỗ lông xuất hiện vô lượng, trăm ngàn quang minh, mỗi mỗi quang minh khắp vô lượng cõi. Vì các chúng sanh mà làm Phật sự, nếu người thuở xưa cúng dường chư Phật, lâu dài tu hành, bố thí trì giới, người ấy được nghe lời nói như đây, về sự thần biến, vui mừng mến thích. Nếu người biết rõ chư Phật thần biến, chẳng phải sở hành của hàng thanh văn, người ấy được nghe thần biến như vậy, sẽ sanh tiếng giải, phát tâm hy hữu. Đấng thiên nhân sư, sức bất tư nghị, hiện ra như vậy, các thứ thần biến, hay khiến vô lượng, trăm ngàn chúng sanh thân cận cúng dường nơi chư Như Lai. Đấng thiên nhân sư, sức bất tư nghị, diễn nói vô lượng, trăm ngàn khế kinh, khiến các chúng sanh nghe lời đã nói, sanh lòng tín thọ, phát tâm vui mừng. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, dùng sức thần thông, ở trong hư không nói lời như vậy: biết nhãn tận biên, nhận đến tịch diệt, nhãn tánh sở nhân, chẳng khứ chẳng lai, rốt ráo không tịch, nhĩ tỷ thiệt thân, nhận đến thanh danh, 25 pháp cũng đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, ở trong hư không phát tiếng di diệu, khen ngợi Như Lai, các thứ danh hiệu, khiến các đại chúng sanh lòng tin hiểu. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô dẹp quân ma. Nếu người nghe được danh hiệu như vậy, thì hàng phục được tất cả chúng ta. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô dẹp tham dục. Nếu người nghe được danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả tham dục. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt hận thù. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả giận thù. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt ngu si. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả ngu si. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt kiêu mạn. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả kiêu mạn. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt hờn giận. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả giận hờn. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt tật đố. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả tật đố. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt hư cuốn. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả hư cuốn. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt kiến chấp. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả kiến chấp. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, xô diệt hí luận. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả hí luận. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, chánh pháp thanh tịnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì hiểu rõ được chánh pháp thanh tịnh. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, thông đạt các nghiệp. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì hiểu rõ được tất cả các nghiệp. Đấng thiên nhân sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, đầy đủ thần thông. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được Oai Đức Thần Thông. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, đủ Ba La Mật. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được sáu Ba La Mật. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương, rõ thấu các hạnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì rõ thấu được tất cả các hạnh. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu sanh tổng trì quang minh thanh tịnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được thọ sanh thù thắng. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu tổng trì sắc quang minh thanh tịnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được diệu sắc thù thắng. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu tổng trì thân quang minh thanh tịnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được sắc thân thù thắng. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu tổng trì tánh quang minh thanh tịnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được chủng tộc thù thắng. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay gọi là tổng trì danh xưng quang minh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được danh xưng rộng lớn. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu là bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tiến thiền định, trí huệ tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì thành tựu được bố thí trì giới. Nhẫn đến trí huệ Đà La Ni Môn, Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu là Pháp Vương, thành tựu không tánh. Nếu người thọ trì danh hiệu như vậy thì diễn thuyết được nghĩa chư pháp không. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu là Pháp Vương, thành tựu vô ngã. Nếu người thọ trì danh hiệu như vậy thì diễn thuyết được nghĩa vô sanh diệt. Đấng Thiên Nhân Sư, đời hiện tại nay hiệu là Pháp Vương, nhãn định tổng trì. Nếu người thọ trì danh hiệu như vậy thì diễn thuyết được nghĩa nhãn tận biên nhĩ tỷ thiệt thân. Nhẫn đến thanh danh 25 pháp và những hoa hương đèn lọng y phục thải đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, dùng sức thần thông bất khả tư nghị, ở trong hư không gian tiếng di diệu diễn nói các thứ hạnh Đà La Ni, khiến các đại chúng nghe lời như vậy. Đà La Ni ấy nơi nhãn tận biên, sanh biên biên tế, lưu chuyển tịch tịnh, vô sanh vô hữu, tịch diệt các pháp, đều hay thông đạt, rốt ráo an trụ. Dùng sức bố thí, rốt ráo nhiếp lấy, dùng sức trì giới, rốt ráo thành tựu. Dùng sức nhẫn nhục, rốt ráo trang nghiêm, dùng sức tinh tiến, rốt ráo phát khởi, dùng sức trí huệ, rốt ráo tuyên thuyết, rời các văn tự, ngữ ngôn âm thanh, nhẫn đến sắc tâm, rốt ráo thanh tịnh, hữu lậu vô lậu, hoặc nghĩa hoặc lợi, thải đều không tịch. Rốt ráo thanh tịnh cũng chẳng y chỉ, tất cả các cõi rốt ráo an trụ, tổng trì tam muội, không khứ không lai, chẳng thiện chẳng ác, nhẫn đến vô ký, tự lợi lợi tha, các tướng như vậy rốt ráo thanh tịnh cũng chẳng an trụ. Oai đức tự tại, thanh văn phàm phu, pháp của chư Phật cũng chẳng an trụ. Nơi nhãn tận biên, sanh biên biên tế, nhẫn đến tịch diệt, các hạnh như vậy rốt ráo tịch tịnh, hoặc sanh chẳng sanh, là khổ là lạc, hoặc khen hoặc chê, thải đều rời lìa, rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo chiếu minh, không Đà La Ni. Hiểu rõ như vậy, đây là an trụ chỗ đi của Phật, đây là an trụ chỗ làm của Phật, đây là an trụ thần thông của Phật, đây là an trụ trí huệ của Phật. An trụ nhãn tận biên lực như vậy, an trụ nhãn sanh nhãn lực như vậy, an trụ biên tế nhãn lực như vậy, an trụ lưu chuyển, nhãn lực như vậy, an trụ tịch tịnh, nhãn lực như vậy, an trụ vô sanh, nhãn lực như vậy, an trụ vô hữu, nhãn lực như vậy, an trụ tịch diệt, nhãn lực như vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân nhẫn đến thanh danh 25 pháp cũng lại như vậy. Đà La Ni ấy thành sức thù thắng của Phật Như Lai. Đà La Ni ấy nên sức oai đức của Phật Như Lai, giao trọn hành xứ của Phật Như Lai, trụ trọn cảnh giới của Phật Như Lai, khiến các thế gian nơi chúng tu la rời tâm chấp chặt, trụ hạnh phạm thiên, hay khiến vô lượng trăm ngàn dạ xoa và cơ bàn trà thảy đều vui mừng, cũng khiến vô lượng chúng càng thác bà và các la sát mến ưa đều phục. Giả sử phạm chúng dùng âm thanh diệu nơi cố nghĩa ấy, chẳng tuyên nói được chẳng phải tâm pháp mà tính biết được, chẳng phải tâm pháp mà thọ trì được, Đà La Ni ấy mắt chẳng thấy được, Đà La Ni ấy cũng chẳng đến thân, Đà La Ni ấy mắt chẳng thấy được, cũng chẳng đến nơi hành xứ của nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân nhận đến thanh danh 25 pháp. Cũng lại như vậy, lại nói nơi nhãn tận biên sanh biên, biên tế lưu chuyển, nhận đến tịch diệt, không có ngã nhân, chúng sanh thọ giả, nhận đến không có, Bổ Đặc Già La, vô tướng vô vi, chẳng lai chẳng khứ. Các tướng như vậy thảy đều biết rõ, lại nói biết rõ nhãn của pháp tánh, lại nói biết rõ pháp thành tựu nhãn, trí nhãn huệ nhãn, phạm nhãn thiên nhãn, phạm sanh đắc nhãn, thiên sanh đắc nhãn, phạm vị thục nhãn, thiên vị thục nhãn, phạm nhân sanh nhãn, thiên nhân sanh nhãn, thiên thần biến nhãn, thiên tinh tiến nhãn, hạ liệt sanh nhãn, thù thắng sanh nhãn, rời lìa con mắt, diêm la sanh ra, lìa mắt dạ xoa, long cưu bàn trà. Nhẫn mắt nhiệt não, mắt phi nhiệt não, con mắt thanh tịnh, mắt phi thanh tịnh, mắt rộng mắt hẹp, mắt thanh văn thừa, mắt của thiền định, mắt tam ma địa, mắt của cảnh giới, mắt của tưởng sanh, mắt của tham sanh, mắt rời tham sanh, mắt từ nhân sanh, mắt phi nhân sanh, mắt của tương ưng, mắt phi tương ưng, mắt y môn sanh, mắt phi môn sanh, mắt nhân duyên sanh, mắt nhân môn sanh, mắt chẳng phải thịt, mắt trí thanh tịnh, mắt vô sở hữu, mắt bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân nhẫn đến thanh danh 25 pháp. Cũng lại như vậy, bấy giờ Thế Tôn ở trên hư không lại phát vô lượng âm thanh di diệu, diễn nói những pháp thắng Đà La Ni đều là của Phật biến hóa ra cả. Đà La Ni rằng: